ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 380, đường ống thi công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì đã có tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt tu kiến kinh nghiệm, tại tu kiến tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt thời điểm, vô luận là Trần Tân hay là Tào Đạt Nhân, đều hấp thụ tương quan kinh nghiệm cải tiến thi công quá trình, để tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo trở nên càng thêm thuận lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như nói tại tu kiến tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt thời điểm, Trần Tân bọn hắn là trước tiên đem tuyết động đào mở, dưới đất đánh tốt nền tảng mới bắt đầu cung cấp nóng đầu mối then chốt lắp ráp, nhưng ở tu kiến tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt thời điểm, bọn hắn cũng không có làm như thế. Mà là dùng một bên hướng phía dưới đào, một bên lắp ráp cung cấp nóng đầu mối then chốt, hố đào xong, thiết bị cũng lắp ráp hoàn tất, chỉ cần cố định đến nền tảng trên là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này thi công phương thức không thể nghi ngờ tiết kiệm không ít thời gian, cứ việc một tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt lắp đặt kỳ hạn công trình cũng không tính dài, nhưng có thể tiết kiệm một chút thời gian tóm lại là tốt. Các công nhân đang khẩn trương thi công, Vương Hải mang theo hắn chiến đấu tiểu tổ ở chung quanh tản ra bố trí cảnh giới, Trần Tân thì cùng Tào Đạt Nhân đang thảo luận tiếp xuống thi công phương án. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt hiện tại là tính thành lập xong được, nhưng cái này hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt phía dưới một tòa là bơm nước giếng, một tòa là nước đọng giếng, muốn để bọn chúng phát huy riêng phần mình tác dụng vận chuyển lại còn cần tại hai tòa tháp ở giữa trải đường ống, đem bơm nước giếng đánh lên tới nước thông qua nước đọng giếng một lần nữa rót vào dưới mặt đất. Nhưng mà cái này đường ống trải lại là cái chuyện phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên một điểm cung cấp nóng đầu mối then chốt dưới đáy là tại nguyên bản mặt đất vị trí độ cao, nói cách khác bọn chúng so hiện tại tuyết động mặt tuyết muốn thấp hơn 10 mét. Đường ống trải cần sát mặt đất đi, mà không thể gác ở tuyết động bên trên, rốt cuộc cung cấp nóng đầu mối then chốt làm việc là sẽ hòa tan tuyết động chung quanh, tuyết động bản thân cũng tồn tại nhận sức gió, nhiệt độ chờ tự nhiên nhân tố ảnh hưởng khả năng, bản thân không đủ ổn định. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt ở giữa tuyên ống nhất định phải tại mười mấy mét dày tuyết động phía dưới đào hang mới có thể tiến hành thi công. Về phần nói đem tuyết động đào mở cái này chung phương án Trần Tân không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ, làm như vậy thi công lượng quá lớn không nói cũng tính không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ bảy trung học cùng nhà ga ở giữa khoảng cách không tính xa, địa thế cũng tương đối bằng phẳng, muốn trải một đầu đường ống tại không có tuyết động tình huống dưới là rất đơn giản. Nhưng một khi tăng thêm mười mấy mét dày tuyết động làm tiền đề, đơn giản thi công cũng sẽ trở nên vô cùng phiền phức cùng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để công nhân đi đào hang cái này mặc dù có thể thực hiện, nhưng hiệu suất quá thấp mà lại tốc độ quá chậm, mặc dù nhìn qua không có bao xa, đoạn đường này đào tới không 10 ngày nửa tháng căn bản đào không hết. Làm như vậy quá chậm trễ thời gian. Tào Đạt Nhân cầm bản đồ ở phía trên đo một chút thứ bảy bên trong học đến nhà ga ở giữa khoảng cách cao mày nói với Trần Tân. Trần Tân cũng nhẹ gật đầu, dài như vậy một khoảng cách coi như tại tai nạn trước đó muốn bố trí một đầu đường ống cũng là cần mấy ngày đến thi công, hiện tại còn cần tại hơn 10 mét sâu tuyết động phía dưới đào hang, coi như tuyết động so thổ nhưỡng tốt đào, nhưng cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống, hiệu suất thấp có thể nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là coi như thế nào đi nữa, cái này đường ống là nhất định phải trải a coi như cuối cùng thật để công nhân dùng tay đào, cũng là muốn đào. Trần Tân đầu tiên là cái này sự tình định ra nhạc dạo, sau đó mới nói với Tào Đạt Nhân. Có hay không cái khác đơn giản một điểm thi công phương pháp? Tỷ như nói hòa tan tuyết động, hoặc là nói dùng công cụ đến tiết kiệm thời gian. Kia trừ phi là trên máy khoan hầm, nhưng là lâm thị loại địa phương nhỏ này đi đâu đi làm máy khoan hầm loại này quý giá đồ chơi. Nội thành đều không có đồ vật được tỉnh lỵ mới làm cho đến, mà lại hiện tại coi như ngươi làm cho đến còn không biết có thể hay không vận tới. Đối với máy khoan hầm Tào Đạt Nhân nên cũng biết nhưng lại cảm thấy không quá hiện thực, loại này chuyên môn dùng cho dưới mặt đất đào hang cỡ lớn thiết bị cũng không phải tốt như vậy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, máy khoan hầm sao, nếu như thật muốn, làm một đài đến cũng là không phải là không được. Trần Tân biết nếu như hắn cần, chỉ cần mở miệng liền có biện pháp làm ra, nhưng cái này cũng không hề là Trần Tân lựa chọn hàng đầu phương án. Cũng không phải nói Trần Tân già mồm cái gì, mà là hắn cảm thấy tại tuyết động phía dưới trải một đầu đường ống mà thôi, không cần thiết dùng đến máy khoan hầm loại này cỡ lớn thiết bị mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn không phải muốn xây một đầu tàu điện ngầm, đối mặt cũng không phải cái gì cứng rắn tầng nham thạch, bất quá là tuyết động mà thôi, nếu như không phải những này tuyết động có hơn 10 mét dày, mà lại hắn cũng nghĩ rút ngắn kỳ hạn công trình, để công nhân dùng tay đào cũng liền đào. Phải biết một đài máy khoan hầm phí tổn mấy ngàn vạn, có thể một bên đào hầm lò một bên trải đường ống, dùng để đối phó tuyết động là chân chính đại tài tiểu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tào Đạt Nhân không biết Trần Tân trong lòng suy nghĩ, nghe được hắn nói không phải là không thể làm một đài máy khoan hầm đến, lập tức hơi kinh ngạc. Tác gia ngươi sẽ không thật muốn làm một đài máy khoan hầm tới đi. Vậy cũng quá lãng phí, có làm máy khoan hầm công phu còn không bằng tìm thêm mấy cái công nhân chia ra thi công gia tăng hiệu suất đâu. Đây cũng là cái phương pháp, nhưng liền không có tốt hơn phương pháp sao? Phần đoạn thi công tăng lên hiệu suất Trần Tân đương nhiên có thể muốn lấy được, đây cũng là một cái có thể thực hành biện pháp giải quyết, nhưng Trần Tân vẫn cảm thấy hẳn là có cùng giản tiện một chút biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá hắn cũng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, không nghĩ ra thích hợp biện pháp nhưng cũng không có cưỡng cầu, thế là nói với Tào Đạt Nhân. Hiện tại đã nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, vậy cũng chỉ có thể dùng phân đoạn thi công phương thức. Ta quay đầu liên lạc một chút Lâm Thị nhân viên công tác, nhìn có thể hay không lại cho chúng ta phái một chút công nhân tới. Được, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ ta có thể bảo chứng theo chất theo lượng ấn lúc hoàn thành nhiệm vụ. Tào Đạt Nhân đáp ứng, đúng Trần Tân vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại chuyện này kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ phân đoạn thi công, muốn tiết kiệm thời gian cũng không khó. Chỉ là Tào Đạt Nhân nhìn một chút ở chung quanh cảnh giới lính đặc chủng nhóm, nhịn không được đúng Trần Tân hỏi. Tác gia, những này làm lính có thể tới hỗ trợ sao? Ta xem bọn hắn đều có xương vỏ ngoài, làm việc đến khẳng định so công nhân bình thường lưu loát, có bọn hắn hỗ trợ, vậy chúng ta thi công cần phải nhanh rất nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nhưng đều là lính đặc chủng, cùng phổ thông làm lính không giống, lại nói người ta là đến bảo hộ ta, ta cũng không tiện mở miệng để bọn hắn hỗ trợ thi công a, Trần Tân lắc đầu, bác bỏ Tào Đạt Nhân ý nghĩ này. Dạng này a, vậy cũng chỉ có thể dựa vào công nhân bình thường, thật sự là hâm mộ bọn hắn có xương vỏ ngoài a, vật kia làm việc quả thực là thần khí. Tào Đạt Nhân trong lời nói không phải không có tiếc nuối, nhìn xem bên cạnh lính đặc chủng trên người xương vỏ ngoài tràn đầy hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân gặp hắn bộ dáng này, không thể nín được cười một chút, cười với hắn nói. Người nếu là thật hâm mộ lời nói, ta quay đầu nghĩ một chút biện pháp, máy khoan hầm làm không đến, mấy bộ xương vỏ ngoài vẫn là không có vấn đề. Tào Đạt Nhân nghe được Trần Tân nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vậy thì tốt, nếu có thể có xương vỏ ngoài, công nhân công việc hiệu suất chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.